Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Trấn Phu Cương. Người tiếp xuống sân bãi là Rockfield, chiến đấu sân bãi tại B2 phân tràng, thời gian là xế chiều ngày mai 4 điểm, trận thứ tư bắt đầu, đối chiến tuyển thủ là Murphy, còn xin đừng nên đến muộn. Đăng ký viên khẽ cười nói, đa tạ, Ikiyo gật gật đầu, tiếp nhận Pokédex xoay người rời đi. A, vừa mới chuyển thân rời đi Ikiyo, liền thấy Ash bọn hắn. A, Ikiyo, mà vừa lúc, Ash bọn hắn cũng nhìn thấy Ikiyo, vội vàng ngoắc hô, sau đó, Ash bọn hắn liền hướng phía Ikiyo bên này đi tới. Ikiyo cũng sớm tại khai mạc thức thời điểm liền gặp được qua Ash bọn hắn. Chỉ bất quá không có đi chào hỏi thôi, mà mèo tổ ba người cũng đều đi tới. Bất quá, nhưng không có giống nguyên tác làm những gì. Tốt xấu bọn hắn boss còn muốn tham gia Indigo đại hội đâu. Cũng không thể mù quấy rối không phải sao. Ikiyo, người chiến đấu mới vừa rồi ta đều thấy được. Greninja càng ngày càng lợi hại a. Lúc nào chúng ta tại một quyết thắng thua a. Vừa qua khỏi đến, Ash liền một mặt hưng phấn mà nói ra. Ngươi cũng thông qua được trận đầu. Ikiyo khiêu mi hỏi. Ikiyo đối Ash tại Indigo đại hội đối chiến cái gì nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhớ kỹ Ash dừng bước tại top 16. 17 bất quá. Ash hiện tại Pokemon biến động cũng coi là rất lớn. Có lẽ sẽ khác biệt. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là giống như ngươi. Một chọi ba đâu. Ash đắc ý nói xong. A, lại bắt đầu. Rõ ràng là Kingler công lao của mình. Misty ở một bên phá lấy. Ikiyo. Không. Ikiyo đại sư. Làm ơn tất nói cho tiểu sinh. Thế nào mới có thể cùng Erika quán chủ như thế thân cận? Brock một chân quỳ xuống. Một mặt bái sờ biểu lộ nhìn xem Ikiyo. Nói xong, Brock còn dùng tay cầm lên Ikiyo tay. Trời sinh, ngươi không có cơ hội. Ikiyo một trận ác hàn rút tay ra. Đúng vậy a, cho nên ngươi đời này coi như xong đi. Misty nắm vuốt Brock lỗ tai. Đem Brock kéo xa. Ha ha ha, Ash ở một bên vò đầu lúng túng cười. Ikiyo cũng đi theo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại cũng đúng, dạng này Brock đúng là bình thường. Nột, Ikiyo, Charizard hiện tại hoàn hảo sao? Ash có chút ngượng ngùng vò đầu nói ra. Xem ra vẫn là đối Charizard rất quan tâm. Ân, bất quá bọn chúng đều tại thuê sân huấn luyện bên trong điều chỉnh trạng thái đâu. Ikiyo khẽ gật, đầu nói, ân, đúng, Ikiyo, Dratini đã tiến hóa thành Dragonair, ngươi muốn nhìn sao? Nói xong, Ash còn lấy ra Pokebo, xem ra cũng có chút kích động lên, cái này vẫn là thôi đi, nơi này không quá phù hợp đâu, dù sao không được bao lâu liền có thể thấy được. Ikiyo cười lắc đầu nói, Ikiyo, cái kia Dragonair mẫu thân bây giờ tại sao? Ta muốn cho Dragonair nhìn một chút mẹ của nó. Dragonair có đôi khi sẽ hoài niệm mẹ của mình. Ash lại nghĩ tới điều gì? Vội vàng mở miệng nói ra. Hiện tại mà nói, cũng không ở bên cạnh ta. Bất quá, quãng ấy ngày sẽ có cơ hội nhìn thấy. Tốt, cứ như vậy đi, đừng quá sớm thua. Có lẽ chúng ta có thể tại trên sàn thi đấu một quyết thắng thua đâu. Nói xong, Ikiyo vỗ vỗ Ash vai. Xoay người rời đi. A, ta sẽ không thua. Đến lúc đó chúng ta một quyết thắng thua a. Rockfield, trận đấu thứ ba đã tiến nhập cao trào. Song phương đều còn lại cuối cùng một cái Pokemon. Đã là sau cùng quyết chiến cục. Úp úp. Phe đỏ cưu lương tuyển thủ phái ra Nidorino. Lam phương Ash tuyển thủ phái ra Squirtle. Ngoặc kép chấm chấm. Ikiyo tại trên khán đài yên lặng gật đầu. Cũng đúng lần này Indigo đại sẽ yên tâm. Lần này Indigo đại hội bình quân tiêu chuẩn xem ra không cao. cái kia Nidorino cũng mới hơn 20 cấp, so với As hơn 30 cấp Squirtle. Kết quả không cần nói nhiều. Ikkyo, lần sau tuyệt đối không muốn tùy tiện dùng ra những cái kia không có khả năng học biết chiêu thức. Biết không? Winona ở một bên một mặt ngưng trọng nói ra. Đây đã là Winona thứ N lần nói ra. Tại hôm qua đám người quan sát nham thạch bản nguyên một lúc lâu sau, Winona dường như đã nhìn ra nham thạch bản nguyên chân quý. Liền đối Ikkyo một mực lải nhải không ngừng. Điều này cũng đúng, một cái Pokemon nói còn nghe được. Dù sao luôn có chút Pokemon thiên phú dị bẩm, luôn có chút Pokemon sẽ sinh ra biến dị cái gì. Quá nhiều lời nói, biết rồi, Ikkyo hùa theo. Ikkyo cũng nghĩ qua, các loại giáo sư Oak đến về sau, để giáo sư Oak nghĩ biện pháp che lấp lại. Không cần hấp dẫn liên minh chú ý là có thể, mà đoán chừng, giáo sư Oak đêm nay liền có thể đến đi. Phu, Ikkyo, Erika ở một bên vừa muốn nói gì? Ngươi gọi ta cái gì? Chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Ikkyo vung gãy mất. Ikkyo trên mặt còn hiện ra ngoạn vị tiếu dung. Sabrina cùng Erika, tại Winona tới về sau, lại luôn là không có ý tứ dùng cái kia lão công. Phu quân xưng hô, phu, quân, Erika cúi đầu xuống, nhẹ giọng kêu lên, ta không nghe rõ à. Ikkyo móc móc lỗ tai, trên mặt ngoạn vị biểu lộ nặng hơn. Ba, chỉ là còn chưa chờ Erika kêu ra tiếng, Ikkyo liền bị Winona một bàn tay đập vào trên đầu. Tỷ, ngươi làm gì? Ikkyo trợn trắng mắt nói ra, là ta hỏi ngươi làm gì mới đúng. Dạng này đùa trêu người ta chơi rất vui. Winona một mặt sinh khí biểu lộ nói ra. Bất quá, trong ánh mắt lại có thể nhìn ra nụ cười kia. Đoán chừng đối Ikkyo tìm bạn gái tương đương hài lòng a. Nào có, ta đây đều là, đúng a, ta đây chính là Trấn Phu Cương. Nói xong, Ikkyo còn gật gật đầu, dường như vì chính mình tìm lấy cớ rất hài lòng. Ba, chỉ là Winona lại một bàn tay đập tới Ikkyo trên đầu. Erika lại không khi dễ qua ngươi, đều là ngươi đang khi dễ nàng. Ngươi còn trấn cái giám phu cương. Winona một mặt nghiêm túc nói, nhưng là con mắt như cũ để lộ ra ý cười. Nhìn cảm thấy đùa Ikkyo chơi rất vui a, ta thật là ngươi thân đệ. Ikkyo trợn trắng mắt nhìn xem Winona. Ha ha ha, Lily còn ở bên cạnh trộm cười lên. Sabrina thì là muốn cười không dám cười, che miệng, cúi đầu. Erika cũng đi theo quay đầu qua, dường như cái gì cũng không thấy. Mà Erika sau lưng những cái kia Celadon gym học đồ cũng đi theo nhìn thiên không, ngắm sao, xem so tài, giống như là hoàn toàn không có nhìn đến đây. Ngô, ta đi chuẩn bị, tranh tài lập tức kết thúc. Nói xong, Ikkyo đứng dậy liền đi. Tại tiếp tục như thế, Ikkyo cảm thấy mình sớm tối muốn bị Winona chơi hỏng. Khắc tinh a khắc tinh, tiểu Ikkyo, ủng hộ a. Nhớ kỹ tỉ tỉ lời nói. Rockfield trận thứ tư tranh tài sắp bắt đầu. Phía dưới cho mời song phương đăng tràng. Phe đỏ là đến từ đen như mực Trấn Murphy tuyển thủ. Lam phương là đến từ Forty City Ikkyo tuyển thủ. Ikkyo, ủng hộ. Ikkyo, ủng hộ. Ikkyo, Erika gọi tới học đồ đội cổ động viên. Lại tải cho Ikkyo phất cờ hò reo. Lần này lại gây không ít người chú mục đi qua. Tên kia không phải liền là cái quán chủ đệ đệ nha. Vì lông gì có nhiều mỹ nữ như vậy vì hắn ủng hộ. Chính là, liền là, ta nhổ vào. Người cũng không nhìn một chút dung mạo người như thế. Còn ghen ghét người ta. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi lớn lên áp chế. Ngươi có loại lại nói lần. Lại nói liền lại nói. Hai ngu ngốc. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Celadon gym bên trong, cô gái kia nhan trị đều tính hơi cao, mà Ikiyo cũng coi là nhờ vào đó có tiếng. Ikiyo, đừng thua. Một bên trên khán đài lại truyền tới giống to một tiếng. Ikiyo quay đầu nhìn lại, chính là As bọn hắn. Ikiyo tùy ý vẫy vẫy tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?